Chương 1606, xinh đẹp kế mẫu, ổ u mạ hạ rủ cả. Tên của ngươi gọi cả rẹ mì mì rủ hồ lưu húc không ngờ tới trong lòng ngực mình người nữ nhân này, dĩ nhiên là nhân thê, ngự tỷ, lão sư, ngoại tinh nhân kinh điển hình tượng hợp lại là một cả rẹ mì mì rủ hồ. Đúng, chủ nhân cả rẹ mì mì rủ hồ gật đầu. Nghề nghiệp của ngươi không phải lão sư sao? Lưu húc hỏi. Ta ở khoa học kỹ thuật tuần san phát biểu một phần tên là hư không phỏng đoán luận văn phía sau liền mạnh mẽ mang tới đây. Cả rẹ mì mì rủ hồ đáp. Như vậy a mì rủ hồ, ta nhớ được ngươi nên là mảnh nhỏ khung kính mắt ta, làm sao biến thành to không được rồi, còn muốn không phải lên nguyên mì rủ hồ là được. À, được rồi, nhà ta còn có một cái á má mì ra mì rủ hồ, nghề nghiệp của ngươi là lão sư, đang dễ dàng nói chu dạy nàng. Đương nhiên các ngươi cũng có thể hợp thành một cái tương thân tương ái mỹ rủ hổ tổ hai người. Lưu húc cảm giác mình rông dài quá, vì vậy trở lại chính đề. Được rồi, ngươi hiện tại mang ta đi tìm ổ ú mạ hạ rủ cả. Được rồi, chủ nhân. Cả rẻ mỹ mỹ rủ hổ bây giờ cùng xã bờ giống nhau, thuộc về đệ nhất tử thể, khác biệt duy nhất đại khái cũng chỉ có năng lực khác biệt, mà ạ mạ mỹ giả mỹ rủ hổ là nhị đại tử thể, cho nên Lưu húc mới vừa nói cả rẻ mỹ có thể điều giáo ạ mạ mỹ giả tình huống là hoàn toàn có thể xuất hiện. Đương nhiên, đối với biến dị tử thể virus, tuyệt đối huyết mạch áp chế chỉ tồn tại ở đã biết nhất hệ, nếu như cùng thời bất đồng hệ trong lúc đó, chưa có hoàn toàn áp chế vừa nói, cái này cá thể hệ cùng loại vảm ái gia tộc, tỉ như 13 hệ trong huyết tộc các hệ đệ nhất cũng không phải có thể khống chế bê hệ nhị đại. Có người dẫn đường quả nhiên tình huống bên dưới, quả nhiên rất nhẹ nhàng đã tìm được ô u mà hạ dù cả phòng làm việc, ở trên cửa treo nhãn, viết nguyên chất tổ người máy nghiên cứu sở chủ nhiệm, phó sở trưởng chữ. Bất quá cái này gian phòng làm việc cũng tầm thường, nếu để cho Lưu Húc đến tìm nói, không biết năm tháng nào mới có thể tìm được. Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, xuyên thấu qua tường, nhìn thấy đang ở trong phòng vùi đầu đại mỹ nữ, nàng rộng lớn bạch đại quái dưới ăn mặc một bộ màu đỏ lôi ti nội y, vẫn là Victoria Âu Mỹ sa mỏng khoảng, quốc nội sản xuất không có lớn như vậy số đo sao? Vẻ mặt tà ác biểu tình Lưu Húc nhìn trong phòng ô u mạ sủ xinh đẹp kế mẫu, con mắt phát sinh sấm nhân lục quang, trong miệng tự lẩm bẩm. Quả nhiên là một cái đại mỹ nhân, thực sự là tiện nghi ổ u mạ cụ rột, nói ổ u mạ xả hệ cổ cũng là một mỹ nữ, nếu không. Làm sao sinh ra ổ u mạ mạ nạ con gái xinh đẹp như vậy đại nhân, phòng này chỉ có thể từ bên trong mở ra. Cả rẻ mỹ mỹ rủ hồ chỉ môn góc nghiêng một cái ca mạ giác, ý là ổ u mạ hạ rủ cả là có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Không sao, cái cửa này ngăn không được ta. Lưu Húc không để ý nói rằng, đại nhân, mặc dù nhưng phòng này thoạt nhìn tầm thường. Thế nhưng bên ngoài trình độ chắc chắn là cả căn cứ tổng mạnh, bởi vì vận dụng hư không chi thạch kỹ thuật, cho nên căn bản không phải thông thường nhà an toàn có thể so sánh. Cả rẻ mì mì rủ hồ cung kính nói. Hư không kỹ thuật sao? Lưu Húc sửng sốt một chút, một quyền đánh ở trên cửa, mang giao nhau chi vi thiên biến vạn hóa nắm đấm đều cảm giác được một kia rõ ràng phản chấn chi lực. Muốn phá cửa mà vào, Lưu Húc bạo lực biện pháp không phải là không có, thế nhưng phòng làm việc liền hơi lớn như vậy. Nếu là không cẩn thận thương tổn đến ô u mạ hạ dù cả sẽ không tốt, bất quá có Chelsea ở, đóng cửa đều là phù vân, trừ phi là khóa điện tử, đối với điện tử cơ giới Chelsea cũng không tại đi. Đối với đột nhiên xuất hiện tại Lưu Húc bên người Chelsea, cả rẻ mỉ mỉ rủ hồ không có biểu hiện ra cái gì vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cái này trong miệng cắn đồng. Đồng kẹo mỹ nữ, 2-3 lần liền mở ra phòng làm việc đại môn, nàng lại cảm giác cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được nghĩ nói. Đi theo bên người đại nhân nhân quả nhiên đều rất lợi hại đâu, chính mình cũng không thể bị ha tờ hờ ập tờ xuống, trở về nhất định phải làm tốt đại nhân giao phó công tác, hảo hảo nói chu giáo cái kia ạ mà mì giả mì rủ hổ nói chu dạy chương trình học ở đâu có, phải nhanh tìm đến học tập một cái người nào thấy không đi qua chính mình nghiệm chứng cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở. Ra, ô u mạ hạ rủ cả sửng sốt một chút, bởi vì coi như là cấy đủ sổ ỷ chỉ dịu cũng không có không thông qua nàng cho phép mà tiến vào cái này gian phòng làm việc quyền lợi. Hai người sau khi vào nhà, cả rẻ mỉ mỉ rủ hồ đóng cửa lại, mà Lưu Húc thì đánh giá trước mắt chỉ số IQ siêu quần, tướng mạo luôn vui vẻ, ngoại hình tuổi trẻ, vóc người tốt, khí chất thật tốt, đối với công tác trở ra sự tình đều mạn bất kinh tâm, tâm lý cất giấu không ít bí mật, có một chút ngốc bẩm sinh đại mỹ nữ. Ô u mạ hạ dù cả, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lưu Húc biểu hiện rất lễ phép. Hơn nữa dáng vẻ của hắn cũng tuyệt không phải phần tử kinh khủng giống nhau hung thân ác sát, nhưng liền đúng như vậy một cái người thanh niên, cho ổ ủ mạ hạ rủ cả cảm giác lại phảng phất là đang đối mặt nào đó nhân vật mạnh mẽ, nàng bản năng cảm giác sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ổ ủ mạ hạ rủ cả kéo ngăn kéo ra, cầm lấy một cây súng lục nhắm ngay Lưu Húc, tay nàng cực kỳ ổn, hơn nữa khoảng cách này, tuyệt đối sẽ không đánh bật ra. Cả rẻ mỉ mỉ rủ hồ nhãn thần đông lại một cái, nàng hiện tại nhưng là đệ nhất tử thể, lại cũng không phải trước đây chỉ hiểu làm nghiên cứu khoa học viết luận văn cô gái yếu đuối. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương như vậy, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta nhưng là chuyên tới tìm ngươi. Lưu Húc không để ý bị thương chỉ vào, thậm chí tự tay ngăn lại cả rẻ mì mì rủ hổ muốn bảo hộ ở trước mặt hắn động tác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ồ ù mạ hạ dù cả súng trong tay cũng không thể mang cho nàng một tia cảm giác an toàn, từ đối phương trên mặt mãn bất tại hồ biểu tình, để cho nàng mạnh mẽ khắc chế nổ súng xung động. Ngươi quá khẩn trương, không bằng chúng ta ngồi xuống nói. A Lưu Húc đỉnh đặc ở ồ ù mạ hạ dù cả trước bàn làm việc ngồi xuống, hai tay mười ngón tay giao nhau thả ở trước người, tận lực biểu hiện tràn ngập thiện ý, mục đích của chúng ta kỳ thực giống nhau. Mục đích gì? Ồ ù mạ hạ dù cả ngược lại hai tay mang dùng súng, bởi vì nàng mang dùng súng tay trái đã có chút không yên. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái vô hại nụ cười, nói ra, ngươi là không phải là không muốn để ồ ù mạ sủ trở thành vương, muốn để hắn tử vương số mệnh bên trong giải thoát đi ra. Ngươi biết tập ngươi rốt cuộc là người nào? Ồ ù mạ hạ dù cả ở Lưu Húc nhắc tới ồ ù mạ sủ thời điểm, tâm tình xuất hiện trước nay chưa có ba động. Ta biết sự tình so với như ngươi tưởng tượng càng nhiều. Lưu Húc nhún vai, tiếp tục nói, ngươi có thể đem ta xem thành là một cái muốn xử lý thủ mộ người. Ngươi muốn giết thủ mộ giả? Ồ ù mạ hạ dù cả trong mắt lóe ra cũng không phải tín nhiệm hoài nghi nhãn thần.